có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, quỷ dị khu nhà cũ. Cầu đặt mua, Hàn Các Lão Trương lấy miệng, muốn nói gì, nhưng nhìn đến Cố An nhanh chóng đem tơ lụa họa thu nhập ngực bên trong. Nghĩ nửa ngày, lời vừa tới miệng cuối cùng lại nuốt xuống. Hắn lớn tuổi, vẫn là muốn điểm mặt, cùng trẻ tuổi người không so được. Hàn Lão, ra sự tình địa phương tại chỗ nào? Thu đồ vật tự nhiên là muốn thay người ra làm việc. Cố An vừa cùng Hàn Các Lão đi ra ngoài, một bên hỏi thăm, nói lên chính sự. Hàn Các Lão sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, nói, đoạn thời gian trước, Lão Trạch một chỗ thiên phòng phát sinh quái sự. Đương thời có mấy cái tại chỗ kia thu dọn vệ sinh công nhân đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đến liền có mấy cái công nhân đi vào tìm bọn hắn, có thể kết quả bọn hắn cũng chưa hề đi ra. Lại sau đến, lại lục tục có người đi vào la lên, nhưng là kết quả cuối cùng đồng dạng, còn là không có một cái người có thể từ bên trong ra đến. Ta nhóm phát hiện, những kia đi vào la lên người, ở cạnh gần thiên phòng trong phạm vi nhất định, cả cái người lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, cũng không đang hô hoán người ở bên trong, giống như bị cái gì khống chế đồng dạng, chỉ là lặng lẽ hướng lấy thiên phòng đi tới. Bất kể ta nhóm tại đằng sau như thế nào đề tỉnh la lên đều không dùng. Chấm ngoặc kép, đón lấy, ta liền đem thiên phòng vùng này vạch đường ranh giới, bình thường cũng không cho phép người đi vào. Sau đó lại liên hệ liên bang, ủy thác đến Cố tiên sinh đến giúp đỡ. Cố An sau khi nghe xong gật gật đầu, trừ những này còn có cái gì cái khác đặc thù sao? Hàn Các Lão trầm tư một lát, cái khác đặc thù, cái kia hẳn là sau tới nhà của ta kia trưởng tôn, cũng chính là Hàn Sinh, cũng khống chế một cái quỷ dị, thử nghiệm đi đến gần, bất quá còn không có tiến vào cái kia phạm vi. Hắn thân bên trên quỷ dị liền phát ra cảnh cáo, để hắn không muốn ở cạnh gần. Chấm ngoặc kép, Hàn gia trưởng tôn quỷ dị sợ hãi phòng bên trong quỷ dị. Cố An nghe ra ý tứ trong lời nói này. Trong phòng này quỷ dị, hẳn là có điểm lợi hại. Hàn Sinh khống chế quỷ dị, có quỷ dị đề tỉnh, cho nên ngũ giác đều so với người bình thường nhạy bén, có thể được đến đề tỉnh. Mà cái khác người liền không có vận tốt như vậy. Những kia đi vào người, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Hàn Sinh đâu? Cố An ngược lại hỏi. Hàn Các Lão một nghe liền hướng lấy nơi xa người nhà gọi nói, gọi Hàn Sinh qua tới. Rất nhanh, một người nam tử đi tới. Cố tiên sinh tốt. Hàn Sinh nhìn qua so Cố An còn muốn lớn một chút, ngũ quan đoan chính, màu da trắng nõn, cả cái nhân khí chất có chút lãnh đạm, nhìn qua không phải một người giỏi ăn nói, tựa hồ như là không phải biết rõ Cố An là đến giúp đỡ. Hắn liền chào hỏi hứng thú đều không có. Quỷ dị vốn là thiên kỳ bách quái, cái này khống chế người tự nhiên cũng là thiên kỳ bách quái. Cố An liếc xéo mắt Hàn Sinh, giây lát ở giữa lý giải chính mình cái này dạng tương đối bình thường vì cái gì không nhận quỷ dị. Thích. Giống A Minh cái này đều không tính, đơn thuần hắn dùng thích cảm hóa. Cố tiên sinh hẳn là có việc muốn hỏi ngươi, thành thật trả lời là được. Hàn Các Lão tại chính mình trưởng tôn trước mặt, uy nghiêm khí chất lập tức đến. Hàn Sinh gật gật đầu, lặng lẽ nhìn lấy Cố An. Cố An cũng không nói nhảm, đem tay thả tại bên hông, lặng lẽ rút ra một cái côn đưa tới. Người nào cũng không ngờ tới Cố An hội tới cái này một ra. Nhìn lấy cái này màu đen côn, Hàn gia người đều trầm mặc, còn có chút xấu hổ, bởi vì Cố An cái này côn lại thô lại lớn, so không, cũng không biết cái gì chất liệu. Cố An nhìn lấy Hàn Sinh, nghe nói ngươi quỷ dị lực lớn vô cùng, có thể đem hắn ma bình sao? Tốt nhất ma thành đao cụ phôi tử. Hàn Sinh khẽ gật đầu, ta thử thử. Hàn Sinh tiếp qua côn, phía sau ẩn ẩn dâng lên một đạo hắc vụ, đón lấy, một cái màu đen khỏe mạnh cái bóng xuất hiện. Cố An nhìn lấy cái bóng hình dáng có thể phân biệt ra được cái này là một cái thân cao 2 mét đại. Hán, ngay tại hai tay nắm lấy chính mình côn, dùng lực phát ra. Này quỷ dị, mỗi lần phát lực thời điểm thân thể liền hội hiện hình. Ghê tởm ngũ quan, da trên người tầng ngoài còn có chút hư thối. Phát ra một cỗ mùi hôi thối. Cố An gặp qua rất nhiều quỷ dị. Đối này ngược lại là không để ý. Người của Hàn gia ngược lại còn có chút không thích ứng. Hơi hơi rời xa mấy phần. Liên tục phát lực mấy lần về sau. Hàn Sinh phía sau cái bóng bắt đầu chậm rãi phai nhạt. Cả cái sắc mặt người cũng càng thêm tái nhợt. Hắn thở dốc một hơi. Đem côn trả lại cho Cố An. Xin lỗi Cố tiên sinh. Ta tận lực. Thực tại năng lực có hạn. Cố An lặng lẽ tiếp qua côn. Không có việc gì. Ta về sau lại nghĩ những biện pháp khác. Liên bang tối tiên tiến thiết bị vô dụng. Hàn Sinh quỷ dị cũng vô dụng. Cố An cũng không uể oải. Bởi vì cái này dạng biến tướng có thể chứng minh côn cứng rắn độ. Từ đó thuyết minh có chính mình phong phạm. Cùng chính mình cực giống. Đều là giống nhau cứng chắc. Trước giải quyết phòng bên trong ra hỏa đi. Cố An cái này lúc đã nhìn đến thiên phòng vị trí. Kia rõ ràng đường ranh giới lại nói cho ngoại nhân không nên tới gần. Thậm chí cách đó không xa còn chuyên môn an bài hai cái hộ vệ đến về tuần sát. Được rồi, phiền phức Cố tiên sinh. Không biết rõ có gì cần ta nhóm hỗ trợ. Đi vào chính đề, Hàn các lão lập tức nghiêm túc lên. Cẩn thận hỏi thăm, Cố An lắc đầu, người nhóm lưu tại bên ngoài. Trở xuống không quản bên trong phát sinh cái gì cũng không cần xông loạn liền được. Cái này là chê, chúng ta đồ ăn. Hàn gia người nghe ra Cố An trong lời nói ý tứ. Mặc dù nói là sự thật, có thể còn là cảm giác bị mạo phạm. Cố An không có lại nói nhảm. Cầm côn, trực tiếp hướng lấy thiên phòng đi tới. Tại đạp vào thiên phòng đường ranh giới phạm vi phía trước. Đưa tay trước cho chính mình một đao lưu cái xếp. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Chu tà cộng 1, lực đạo cộng 1, thể lực cộng 1. Hàn ra cái này thiên phòng cùng cái khác phòng ốc cách có chút xa. Trừ ngẫu nhiên thu dọn vệ sinh bên ngoài. Bình thường cũng đều không có cái gì người hội đi vào. Từ lúc phát sinh quỷ dị sự kiện về sau. Đi vào người liền càng ít. Cố An chậm rãi đến gần. Làm hai chân bước qua đường ranh giới lúc. Hắn cả cái người tinh thần một trận hoảng hốt. Tầm mắt cũng biến đến bắt đầu mơ hồ. Dần dần. Hắn thật giống nhìn đến phía trước nhiều một cái người. Hình dáng không rõ ràng lắm. Ngay tại đối chính mình ngoắc tay. Hắn hạ ý thức gọi nói. Lão bà, chấm ngoặc kép, theo lấy cái này một tiếng la lên. Hắn tiếp tục hướng lấy bên trong đi tới. Cả cái người đều giống như bị nào đó chủng tồn tại cho khống chế đồng dạng. Có lẽ là phát giác được dị thường. Cái bóng một trận run run. Bốn phía nhấc lên từng vòng nước lưu ba văn gợn sóng. Xung quanh thế giới cũng biến đến mờ đi. Trong mơ hồ xuất hiện Lâm Mộc thôn hình dáng. Đồng thời cũng che đậy ngoại giới tầm mắt. A Minh xuất hiện sau lưng Cố An. Nàng một thân váy trắng. Nằm tại Cố An sau lưng. Dán vào Cố An tai đóa gọi nói. Ca ca, cái này một tiếng la lên thật giống đến từ thiên ngoại. Ở bên tai nổ vang. Cố An sững sờ, tầm mắt cũng không tại mơ hồ. Đại não từng bước rõ ràng qua đến. Hồi tưởng lại vừa rồi hết thảy. Hắn vỗ vỗ trán, ta một cái độc thân cầu. Ở đâu ra lão bà? Còn tốt vừa mới A Minh xuất hiện. Nếu không sợ là muốn bị này quỷ dị ngoạn ý khống chế. Cùng phía trước kia chút công nhân đồng dạng. Hội một mực hướng lấy kia phòng đi tới. Sau cùng thế nào chết cũng không biết. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.